Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 398 Đại Hỗn Chiến. Kỳ Lân Sơn bên trong kinh hiện hóa tâm thánh tiên, thật giống như một cái sét đánh ầm ầm tại Kỳ Lân Sơn vang lên, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người sôi trào, không ai có thể khắc chế tâm tình của mình, mặc dù là những cái kia kiến thức rộng rãi thánh đồ cũng không ngoại lệ. Mà đối với những cái kia thật lâu không thể đột phá vương giả chi cảnh chuẩn vương giả mà nói, hóa tâm thánh tiên càng là có thêm trí mạng giống như hấp dẫn. Nếu là có thể đủ đem hóa tâm thánh tiên đạt được, tấn chức vương giả, ít nhất gia tăng một nửa nắm chắc, đây là một loại trong thiên địa thánh bảo, nếu là cơ duyên đầy đủ, nói không chừng có thể tu luyện ra vô thượng thánh tâm đi ra, không có người không kích động. Mặc dù có vương giả cấp bậc thánh đồ tại, như trước khó có thể ngăn cản vô số người điên cuồng, đây là một cái ngàn năm khó gặp cơ hội, không có người nguyện ý bỏ qua, dù là chỉ có một tia cơ hội, cũng là muốn tranh thủ đấy. Tại hóa tâm thánh tiên xuất hiện một khắc này, rất nhiều người đều muốn Tô Nham cấp quên mất, cừu hận gì, cái gì thịnh hội, tại hóa tâm thánh tiên trước mặt, đều là phù vân, đều cũng bị ném chi sau đầu. Kỳ Lân Sơn bên trong, tại cấm chế bị đánh rách nát một khắc này, có năm đạo kim quang trùng thiên mà đi, ở trên không du đảng, rất nhiều người đều chứng kiến, đó là năm cái kim sắc hình cầu, từng cái hình cầu bên trong, đều có một giọt hóa tâm thánh tiên, chói mắt hóa tâm thánh tiên không ngừng nhúc nhích. Tràn đầy hoạt tính, đây là trong cuộc sống vô thượng thánh bảo, không người không động dung. Năm tích hóa tâm thánh tiên, ông trời, thậm chí có năm tích tốt nồng hậu dày đặc thánh kiệt khí tức, quả nhiên là trong cuộc sống thánh bảo, Kỳ Lân không cách nào đạt được, nhưng là cái này hóa tâm thánh tiên bên trong lại ẩn chứa Kỳ Lân tinh túy huyết mạch, nếu là có thể có được, chỗ tốt vô cùng a, chẳng lẽ cái này hóa tâm thánh tiên là cái kia hỏa Kỳ Lân lưu lại hay sao? Xem không giống a. Cái này năm tích hóa tâm thánh tiên thánh khiết khí tức phi thường nồng đậm, hơn nữa có một tia cổ xưa khí tức, chẳng lẽ là thượng cổ Kỳ Lân còn sót lại không thành, dĩ vãng cũng có người tìm tòi qua Kỳ Lân Sơn, nhưng mà làm gì không có phát hiện. Giờ phút này, Kỳ Lân Sơn bên trên một mảnh sôi trào, tất cả mọi người sao động rồi, trong đó điên cuồng nhất không ai qua được Hàng Nhân Hòa Thượng, người này hối hận ruột đều thanh rồi, hiện tại càng là rơi lệ đầy mặt, ngao ngao kêu to, ta hối hận a, ta hối hận a. Đều là gia gia của ta. Hàng Nhân giống như điên, khóc một bả cái mũi một bả nước mắt, chầm chầm vào cái kia năm khỏa di động hóa tâm thánh tiên, toàn thân đều đang run rẩy. Mẹ, cái này con lừa trọc điên rồi à, cái này hóa tâm thánh tiên là hắn phát hiện, đoán chừng hắn không biết là hóa tâm thánh tiên, hiện tại tự nhiên muốn khóc, nếu ta, cũng muốn khóc à, đáng đời, cả thiên khanh người, cái này vũng hố chính mình à. Hàng Nhân tâm tình bây giờ là đừng người không thể tưởng tượng, tự giống với một cái một nghèo hai trắng kẻ nghèo hàng, đột nhiên phát hiện một đống lớn hoàng kim, lại đem hắn trở thành một đống phá động mà buông tha cho, đem làm hắn lại biết đến thời điểm, đã bị vô số người hơn chút lo lắng rồi, loại này cảm thụ thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Hàng Nhân ba ba ình hai cái miệng rộng tử, hận không thể đem chính mình cho quốc chết. Ta nhất định phải đạt được hóa tâm thánh. Tiên, đây là ta tấn chức vương giả hy vọng. Có người hét lớn một tiếng, kìm nén không được hóa tâm thánh tiên lực hấp dẫn, rốt cục xuất thủ trước, hắn đánh ra một đạo thần quang, hướng về hắn một người trong hóa tâm thánh tiên mang tất cả mà đi, năm tích hóa tâm thánh tiên giống như có sinh mạng, đang không ngừng nhảy lên, muốn nhảy ra Kỳ Lân Sơn, nhưng là tại nhiều cao thủ như vậy không coi vào đâu, rõ ràng bất lực, giờ phút này, toàn bộ Kỳ Lân Sơn trên không cũng đã bị cao thủ phong tỏa. Ngươi một kẻ tán tu, có tư cách gì đạt được? Hóa tâm thánh tiên, lưu đứng lại cho ta. Một cái áo trắng thanh niên quát lạnh, đây là động thiên phủ một cái cường hoành phong chủ, hắn thân hình nhảy lên, phóng tới lúc trước người nọ. Âm âm. Một hồi kinh thiên động địa tranh đoạt chiến toàn diện trình diễn, hóa tâm thánh tiên sức hấp dẫn thật sự quá lớn, rất nhiều người mặc dù mạo hiểm chết nguy hiểm cũng không muốn buông tha một tia cơ hội, rầm ao ao. Khoảng chừng hơn 10 người phóng tới một giọt hóa tâm thánh tiên, phần lớn người trong nội tâm cũng đã hạ quyết tâm. Chỉ cần đạt được hóa tâm thánh tiên, liền lập tức thi triển ẩn dấu đích thủ đoạn viễn độn mà đi, đều cút ngay cho tao. Hét lớn một tiếng, có vương giả ra tay, người này thân cao 8 thước, hùng tráng như núi, thân mặc một bộ màu vàng nhạt áo bào, hai vai chỗ ấn có viền vàng, nhưng lại huyền hóa môn một cái thánh đồ, hắn còn mắt quan như cách nhìn, cường hoành lĩnh vực quét ngang mà ra, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, huyết nhục bay tứ tung, hừ. Bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta tranh đoạt hóa tâm thánh tiên. Người nọ hừ lạnh, vương uy mênh mông, ra tay ngăn cản mọi người, lại để ục ít lòng tham người thanh tĩnh lại, Có người lắc đầu, thối lui ra khỏi chiến đoàn, bọn hắn biết rõ, những này thế lực lớn thánh đồ, cái đó một cái đều là thiên tài trong thiên tài, tuy nhiên chỉ có nhất trọng thiên tu vi, nhưng là chiến lực lại có thể so với nhị trọng thiên, thậm chí rất cao, có những này thánh đồ tại, hóa tâm thánh tiên căn bản không có phần của bọn hắn, mẹ của ngươi con chim, đó là của gia gia, là của gia gia ta. Đột nhiên, một cái hỗn hển thanh âm truyền ra, huyền hóa môn cái kia thánh đồ chỉ thấy một cái mập mạp hòa thượng toàn bộ áp xuống dưới. Hàng nhân trong mắt phun ra lửa diễm, hắn không nói hai lời, kim sắc bàn tay cuốn động một phiến hư không, trực tiếp phiến đi qua, xuống hòa thượng, muốn chết sao? Người nọ quát lạnh, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một hồi gió lốc, hướng về hàng nhân xoắn tới, tay kia như trước hướng về hóa tâm thánh tiên chọc tới, muốn đạt được hóa tâm thánh tiên, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Lại là hừ lạnh một tiếng, một cái toàn thân mang theo hắc sắc ma khí ma vương xuất hiện, đánh hướng huyền hóa môn cái kia thánh đồ, bên kia, hàng nhân hòa thượng cường thế vô song, trực tiếp đem cái kia thánh đồ đánh ra gió lốc cho xé rách. Tràng diện triệt để rối loạn, các loại vương giả cấp bậc cao thủ đều không hề che giấu, nhào nhào hướng về hóa tâm thánh tiên chọc tới, Tô Nhàm đứng thẳng xa xa, cũng không có xuất hiện, khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh, nhìn về phía trong tràng, hóa tâm thánh tiên xuất hiện. Làm rối loạn hết thảy, những cái kia che giấu cao thủ đều hiện ra mặt nước. Tại những cao thủ này bên trong, Tô Nham còn chứng kiến đi một tí thân ảnh quen thuộc, lúc trước vây công đánh chết chính mình Tần Phóng Thiên cùng Liệt Diễm, hiện tại đã trở thành ma môn thánh đồ, hiện tại cũng ra tay, uy thế so những cái kia tư cách lão thánh đồ còn muốn cường hoành hơn, Phạm Nhiệt Hiên huynh đệ, Hạ Gia Hạ Huy, còn có Động Thiên Phủ người, toàn bộ đều hiện thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kỳ Lân Sơn đều sôi trào, trên không bị đánh trở thành một mảnh hỗn độn, các loại chiến đấu dị tượng nhao nhao hiện ra, tại hiển lộ rõ ràng những người này cường đại. Trùng Thiên Vương giả chi uy, huyết vụ đầy trời, rất nhiều ngay từ đầu đối với hóa tâm thánh tiên ông lấy tưởng tượng người hiện tại cũng nhận rõ tình thế lui xuống dưới, loại này trang diện, dùng bọn hắn tu vi đi lên cướp đoạt hóa tâm thánh tiên, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bên kia, mấy cái bị thủ chúc mục đích một đời tuổi trẻ cũng hỗn chiến lại với nhau, Hứa Dịch Thần mỗi chém ra một kiếm, đều kéo lê một đạo thật sâu cái hào rộng, Độc Cô Ngạo trực tiếp tế ra hàng ma sử, ma uy ngập trời, Cổ Nguyệt Vô Thượng Thánh thuật xoay quanh, Nhật Nguyệt Tinh Luân kinh thiên động địa, ma u đại ma chú ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, như trong khu vực đi ra ma vương, Phạm Nhiệt Nhiêu xem rất bình thường, nhưng là hắn mỗi đánh ra một kích, đều bị người kinh hãi, ha ha. Hạ Thu Tiêu cười to, mang ra một đạo ánh sáng tím xông về chiến trường, thiên lệ trong mắt, đã tập trung vào Hứa Dịch Thần, hắn vô ảnh kiếm hư đảng, chém giết đi qua, chỉ có Truy Phong không nhúc nhích, lẳng lặng đứng tại Tô Nham bên người, những người này, đều là kình địch, xa so những cái kia thánh đồ đáng sợ nhiều. Tô Nham nói, đúng vậy, bọn họ đều là có được đại khí vận chi nhân, một khi tấn chức vương giả, chắc chắn tách ra không cách nào tưởng tượng gì sắc, cường hoành trình độ không cách nào đánh giá. Truy Phong rất ít tán thưởng người, nhưng là đối mặt cái này một đám tên biến thái, cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng ta hối hận a. Hàng nhân tự như một người điên, hóa tâm thánh tiên lại để cho hắn hoàn toàn đánh mất trước khi phong phạm, đang cùng mấy cái thánh đồ đại chiến, thằng này, tự là cái bi ai. Tô Nham nhìn không được lắc đầu, rồi đột nhiên, Tô Nham sắc mặt đại biến, cuống quyết thi triển truy ảnh bộ, nhanh tránh ra. Tự là Tô Nham lòe ra đi lập tức. Lúc trước hắn chỗ đứng hư không xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ đen, một cái màu đen không ánh sáng trường kiếm mang theo lạnh như băng ám sát chi ý theo trong không gian bộ vọt ra, nếu không có Tô Nham cảm giác lực cực kỳ linh mẫn, giờ phút này đã trúng chiêu, ta thao. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố cũng đem Truy Phong lại càng hoảng sợ, thằng này không nói hai lời, vung lên kim sắc đại chân đối với hắc động kia trực tiếp tự đạp tới. Oanh! Hư không trực tiếp bị Truy Phong đạp toái, người đánh lén lại cũng đã biến mất không thấy gì nữa, vong hồn điện, ta hồn. Tô Nham sắc mặt rất khó nhìn, vừa rồi một chiêu kia, hắn phi thường quen thuộc, hắn có thể kết luận, đúng là tà hồn chung cực ám sát thuật, không thể tưởng được người này theo hải ngoại truy đến nơi này, có như vậy một cái âm thầm địch nhân, ngẫm lại tự không thoải mái, mà vong hồn điện tự như một đầu che giấu tại trong âm u độc xà, tùy thời xuất hiện cho Tô Nham một kích trí mạng,